Truyện Khỉ và Lạc Đà đi ăn trộm. Trên một cù lao nhỏ ở giữa sông, có một con khỉ và một con lạc đà kết bạn với nhau. Ngày ngày, chúng rủ nhau đi kiếm ăn dưới những tán lá cây xanh mướt, rồi lại vui vẻ nô đùa bên bờ sông lộng gió. Một buổi chiều nọ, khỉ leo lên ngọn cây dừa cao chót vót, nheo mắt nhìn đông ngó tây. Bỗng nó phát hiện ra bên kia sông có một vườn đào quả chín mọng, lúc liễu đầy cành. Khỉ thèm thuồng đến chảy nước miếng, nhưng khổ nổi, nó lại không biết bơi, nên không thể nào vượt sông sang bờ bên kia được. Nó ngồi vắt vẻo trên ngọn dừa, đăm chiêu suy nghĩ. Bất chợt, nó reo lên khoái chí. À, mình đã có cách rồi. Chỉ cần dụ được lạc đà cùng đi với mình là coi như có một chiếc thuyền qua sông rồi. Hay quá, hay quá. Khỉ liền tục vội xuống đất, chạy đi tìm lạc đà. Nó hồ hởi rủ rê. Nè lạc đà ơi, bạn có muốn ăn mía thỏa thích không? Mình vừa phát hiện ra một vườn mía xanh tốt bạc ngàn, tha hồ cho bạn nhấm nháp. Mía vốn là món khoái khẩu của lạc đà, nên nghe khỉ nói vậy, lạc đà vô cùng thích thú. Ở đâu? Có gần đây không? Mình rất thích ăn mía, nhưng trên cù lao này toàn là cây hoang dại, nên mình chẳng mấy khi được thưởng thức món ăn ngọt liệm đó. Bạn yên tâm đi, mình vừa phát hiện ra một ruộng mía bên cạnh một vườn đào xanh tốt bên kia sông. Vậy thì chúng ta cùng qua bên đó đi. Ừ, mình cũng muốn đi lắm, nhưng mà mình không biết bơi, làm sao qua sông đây? Lạc đà cười hì hì. Tưởng gì, chứ chuyện này đâu có gì khó. Mình biết bơi mà. Bạn chỉ việc ngồi lên lưng mình là xong thôi. Khỉ làm ra vẻ ái ngại. Nhưng mà bạn nhỏ con vậy, làm sao cõng nổi mình đây? Bạn đừng lo, mình tuy nhỏ con nhưng dai sức lắm. Bạn cứ yên tâm ngồi cho thật vững. Mình bơi một mạch là sang đến bờ bên kia thôi mà. Chỉ đợi có thế, khỉ tót ngay lên lưng lạc đà, đụng đỉnh qua sông. Lên đến bờ, khỉ nói. Lạc đà ơi, bạn thấy chưa, ruộng mía bao la thế này thì bạn tha hồ mà thỏa thích nha. Lạc đà tỏ vẻ lo ngại. Nhưng mình phải xin phép chủ vườn rồi mới được ăn chứ. Khỉ giãy nảy lên. Trời ơi, sao bạn ngốc quá vậy? Phép tắc cái gì? Giờ này chạng vạng rồi, người nhà người ta về hết, có ai ở đây đâu mà xin. Bạn cứ yên tâm gặm mía đi, mình sẽ leo lên cành đào canh chừng cho bạn. Ôi, bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn bạn nhiều lắm. Thế là lạc đà sung sướng chạy ào xuống ruộng mía, trong khi khỉ ta nhanh nhảu leo lên những cành đào thơm lừng quả chín. Đang ngấu nghiến một lúc hai ba trái đào, thì khỉ chợt nghe tiếng chân người lạo xạo đến gần. Hình như có kẻ trộm đột nhập vào vườn của mình đó. Dấu chân của chúng giẫm nát vạt cỏ đằng kia kìa. Khỉ nghe vậy, chột dạ nghĩ thầm. Mình mới nhấm nháp có mấy miếng mà đã bị phát hiện, thì tiếc quá đi mất. Nó chợt nghĩ ra một kế, bèn la toáng lên. Bớ người ta, có kẻ ăn trộm mía đằng kia kìa. Nghe tiếng tri hô, người chủ vườn vội vàng xách gậy chạy vào ruộng mía, trong khi khỉ ta khoái chí tiếp tục gặm đào. Chẳng mấy chốc, người chủ vườn phát hiện ra lạc đà đang ăn trộm mía. Bác ta vừa vung gậy đập vào lưng lạc đà, vừa la hét ầm ĩ. Ái chà chà, cái con lạc đà này ở đâu ra mà dám cả gan ăn trộm mía của tao hả? Bị đánh đau, lạc đà sợ hãi luống cuống co chân tẩu thoát. Chạy loanh quanh một hồi, lạc đà mới mò ra được bờ sông, ngồi thở hổn hển, vừa mệt vừa tức giận. Con khỉ lếu láo này thật là độc ác. Chính nó đã hô hoáng cho người ta chạy đến đánh mình. Bây giờ mình phải cho nó một bài học mới được. Sau khi đã nít căng bụng, khỉ mới loạn choạng đi ra bờ sông. Nó vờ như không biết chuyện gì, nói cười giả lả. Lạc đà ơi, chắc bạn cũng đã ăn no rồi chứ gì? Chúng ta về thôi, kẻo trời tối. Lạc đà cũng làm ra bộ vui vẻ nói. Ừ, bạn mau mau ngồi lên lưng mình đi, chúng ta cùng về. Mặc dù khắp mình mẩy đau ê ẩm vì trận đòn tơi tả của bác chủ vườn, nhưng lạc đà vẫn cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Bơi đến gần bờ, lạc đà khẽ lắc mình mấy cái, làm khỉ sợ quá. Nè nè, lạc đà ơi, bạn làm cái gì vậy? Mình không biết bơi đâu, bạn đừng làm mình sợ chứ. Lạc đà đáp. Bạn mà cũng biết sợ hả? Vậy chứ hồi nãy bạn la lên cho người ta đến đánh tôi, thì bây giờ bạn hãy chịu khó bơi vào bờ đi. Dứt lời, lạc đà lắc mạnh một cái, hất khỉ rơi tòm xuống sông. Khỉ chới với, vừa đập nước tung tóe, vừa la ỏm tỏi. Ôi, ôi, cứu tôi với, cứu tôi với, tôi hối hận rồi, lạc đà ơi! Sau một hồi hụp lặng, khỉ mới bám được vào một tàu dừa rủ xuống dòng sông, lóp ngóp leo lên bờ. Từ đó về sau, khỉ chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện đánh lừa lạc đà nữa. Em thấy chưa? Đi ăn trộm đã là một việc làm xấu. Đã thế, khỉ còn lừa dối lạc đà, khiến bạn mình bị một trận đòn đau nữa. Thật là đáng chê trách, phải không các em?